Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Mỹ Thuật. Mọi người người nào cũng không nghĩ tới lúc này thời điểm sẽ có người đánh gãy hỏa nhiệt bầu không? Khi tất cả ánh mắt đều nhìn Diệp Thần thầm nghĩ cái này người ngồi tại đấu giá hội đại sành. Trên đài bảo bối đã lái đến 1 triệu linh tinh giá cả, hắn có thể lấy ra thứ gì có thể giá trị số tiền này, thì liền Cơ Lan Nhi cũng đưa ánh mắt về phía Diệp Thần vị trí, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy hắn. 1 triệu linh tinh đâu? Đừng để ta thất vọng a. Vừa mới nàng vỗ xuống Huyền Thiên Hắc Cương cũng là muốn đưa cho Diệp Thần. Không vì cái gì khác, cũng là để Uyển Bạch Quân biết. Chính mình vỗ xuống đến đơn giản cũng là đồ một cái vui cười. Diệp Thần biết, cái này thời điểm, mình đã không thể lại nhăn nhăn nhó nhó. Nếu không, bản này Đạt Ma Trung Quyển thì cùng mình bỏ lỡ cơ hội đến lúc đó. Đang muốn biết tới tay, chỉ sợ so với lên trời cũng khó khăn nghĩ tới đây. Hắn mỉm cười, thất phẩm đan dược, tụ linh đan, không biết giá trị bao nhiêu tiền. Thanh âm hắn không là rất lớn, nhưng cũng đầy đủ tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng, tăng thêm Diệp Thần bản thân phát ra khí tức, càng làm cho người lau mắt mà nhìn, nguyên lai tiểu tử này đã đạt tới linh tịch cảnh giới, còn nắm giữ linh thức. Thái phó tại không xa địa phương mỉm cười, đứng lên trực tiếp rời khỏi. Hắn muốn đem chuyện nào nói cho Uyển Bạch Quân trước đó giải cũng không hoàn toàn. Chí ít Diệp Thần cho thái phó cảm giác vô cùng tự tin, mà lại tuổi tác không lớn, loại này người xuất hiện, tăng thêm trước đó cố ý ẩn tàng công pháp, rõ ràng lai lịch không nhỏ, hoặc là nói, cần phải có chỗ mục đích. Đại tiểu thư, điều tra rõ ràng người này tuổi tác cũng không lớn, nắm giữ linh tịch cảnh giới, linh thức mức độ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn có lẽ vẫn là một tên luyện đan sư. Ở trên người hắn, ta nghe thấy được nhấp nhô mùi thuốc. Thái phó về đến phòng cung kính nói với Uyển Bạch Quân đến. Uyển Bạch Quân nghe lấy thái phó lời nói, hai mắt lại là chăm chú nhìn Diệp Thần. Tụ linh đan, thất phẩm đan dược, đây là một loại rất ít gặp đan dược, trọng yếu nhất là tụ linh đan công hiệu so sánh đặc thù, nó có thể khiến người ta cấp tốc tụ tập linh khí hút vào chính mình thân thể, công dụng rất nhiều, chữa bệnh, luyện công, trận pháp, thậm chí luyện đan cùng kéo dài tính mạng đều có thể. Thái phó, ngươi nói hắn thật có tụ linh đan sao? Uyển Bạch Quân hơi nghi hoặc một chút, chú ý lực cũng đều tại Diệp Thần trên thân. Thái phó sững sờ. Chính mình vừa mới nói chuyện, đại tiểu thư rõ ràng không có nghe lọt, xấu hổ hé miệng hồi đáp. Hắn dám ở chỗ này nói như vậy, hẳn là nắm giữ tụ linh đan, chỉ là ta không biết viên này tụ linh đan là chính hắn luyện ra, còn là hắn nhân vật phẩm. Bởi vì giải Diệp Thần tuổi tác, cho nên thái phó cũng không cảm thấy lấy Diệp Thần loại này tuổi tác có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Xem một chút đi, nếu như là thất phẩm tụ linh đan, ta quyết định giúp hắn cái kia đạo Đạt Ma Trung Quyền. Uyển Bạch Quân lạnh nhạt nói, tuy nhiên tính cách vô cùng băng lãnh, nhưng là nàng là một cái vô cùng nữ nhân thông minh, một cái nắm giữ thất phẩm đan dược người, tuyệt đối không phải người bình thường. Liền xem như Diệp Thần thực lực bây giờ còn không thể luyện chế, nhưng ai dám cam đoan về sau thời gian bên trong hắn không đạt được loại hiệu quả này đâu. Mà lại, một cái cầm giữ có như thế đan dược người, sau lưng lại là thế lực bình thường, là ta cái này an bài. Thái phó đáp lại nói, trở lại phòng bán đấu giá, tất cả mọi người bởi vì Diệp Thần lời nói mà kinh ngạc. Tụ linh đan, một cái tin đồn bên trong đan dược, không có người thấy loại đan dược này, chỉ là theo như đồn đại nghe nói qua, người chủ trì một ngày này mộng bức số lần, đã nhanh bắt kịp đời này nhiều. Tụ linh đan, người nói là thất phẩm đan dược tụ linh đan. Hắn không thể tin được hỏi lần nữa, muốn nói tụ linh đan bản thân giá trị khả năng không có 1 triệu linh tinh cao như vậy, nhưng là bây giờ tình huống. Rất nhiều người căn bản là không nhìn thấy thất phẩm đan dược a. Một khi Diệp Thần nói là thật, như vậy, chuyện này nhất định sẽ chấn kinh tứ đại châu ngũ đại dương. So sánh dưới, ta cảm thấy tụ linh đan cần phải so trên đài quyển kia đạt ma trung quyển càng có tính thực dụng. Chí ít, ở lúc mấu chốt, tụ linh đan có thể giúp ngươi một tay, mà đạt ma trung quyển không thể mạo xưng chẳng qua là một quyển sách mà thôi mà lại mọi người không. Nên quên, coi như ngươi thật dùng giá cao mua về, cũng chưa chắc có thể nhìn hiểu. Diệp Thần đứng tại chỗ chậm rãi mà nói như là đã bắt đầu. Vậy sẽ phải đầy đủ thuyết phục mọi người để mọi người từ bỏ đối tam giới đạt ma trung quyền khát. Vọng đem tất cả chú ý lực đều tập trung ở chính mình tụ linh đan trên thân hắn lời nói vô cùng đơn. Giản, có thể câu câu đi vào nhân tâm không có sai, muốn một bản nghiêu bức bí tịch có làm được cái gì? Mệnh đều không có, giữ lấy thư tịch để làm gì? Mọi người nghị luận, có ít người bắt đầu đồng ý Diệp Thần thuyết pháp. Ngay tại lầu 2 trong một cái phòng cô Đông Vũ nhìn nửa ngày. Rốt cục tại thời khắc này nhận ra Diệp Thần bóng người, không có nghĩ đến cái này tiểu tử tới. Còn ngồi ở chỗ đó, hắn thì thào nói một câu bên người Đồng Tiễn nghe được câu này. Biết sư phụ nói cái này người chính là Diệp Thần, hai mắt đầy mang cừu hận nhìn sang, tiểu tử. Ngươi đến, Chu Tiên kiếm phái sự tình, là trong lòng của hắn đau cho dù sư phụ nói không để cho mình tìm Diệp Thần phiền phức. Thế nhưng là Đồng Tiễn nội tâm vẫn như cũ canh cánh trong lòng, cái kia. Vị tiểu ca này, có thể hay không để cho chúng ta nhìn xem ngài tụ linh đan? Người chủ trì đứng trên đài nhìn nửa ngày mọi người biểu lộ. Chậm rãi nói đến nói thật. Hắn nội tâm cũng vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới lần này buổi đấu giá có thể xuất hiện thất phẩm đan dược. Tục ngữ nói mắt thấy mới là thật, nếu như Diệp Thần thật lấy ra tụ linh đan, mà lại phẩm giai cũng đạt tới thất phẩm, tình huống có lẽ thực sẽ có chút biến hóa, tràng diện cũng sẽ điên cuồng đi làm thâm niên người chủ trì. Hắn nguyện ý khiêu chiến chính mình nghề nghiệp tu dưỡng, càng là loại này đột phát sự kiện, càng có thể biểu hiện ra chính mình mức độ nếu như xử lý tốt. Về sau ra sân giá cả cũng sẽ đề cao, không có vấn đề. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói đến thuận. Tay lấy ra tụ linh đan, đó là một cái vô cùng tinh xảo cái hộp nhỏ. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, công tác nhân viên nhanh chóng đi vào Diệp Thần bên người. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tụ linh đan, đây chính là thất phẩm đan dược a, bọn họ động tác. Đương nhiên phải cẩn thận, theo công tác nhân viên hành tẩu tốc độ, ánh mắt mọi người liền theo. Mãi cho đến trên đài tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến tụ linh đan cái hộp nhỏ phía trên. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, cái này tụ linh đan có phải là thật hay không? Tiểu ca, có thể cho chúng ta nghiệm chứng một chút sao? Người chủ trì lúc này thời điểm nói chuyện cũng không còn như vậy tùy ý, Diệp Thần gật gật đầu. Đương nhiên có thể, đối với hắn mà nói, chỉ cần có người nhận biết tụ linh đan, mình muốn đạt ma trung quyển cần phải thì không là vấn đề, đạt được Diệp Thần tán thành. Người chủ trì quay đầu nhìn dưới khán đài, lập tức thì lại hai tên công tác nhân viên đi tới, trong tay bọn họ mang theo bao tay, động tác 10 phần cẩn thận mở hộp ra, ngừng thở tất cả mọi người đang đợi, hộp một chút xíu để lộ một đạo hùng hậu linh khí cửa hàng tản ra đến. Tất cả mọi người mừng rỡ, loại khí tức này, quá tinh khiết, tụ linh đan, thật sự là tụ linh đan, không nghĩ tới lúc còn sống còn có cơ hội nhìn thấy thất phẩm đan dược. Mọi người điên cuồng, chỉ là mùi thuốc liền có thể cầm giữ, có như thế cường hãn trùng kích lực, nếu có người ăn vào, loại kia hiệu quả sẽ như thế nào? Không có ai biết. Cùng lúc đó, Huyền Bạch Quân cái kia băng lãnh khuôn mặt lộ ra chấn kinh cùng hưng phấn thần sắc, từ bỏ đạt ma trung quyền, muốn cái này tụ linh đan, chẳng những là nàng, Cơ Lan Nhi đồng dạng hai mắt chớp lóe, tụ linh đan. Tốt một cái thâm tàng bất lộ luyện đan sư, nói đến đây thời điểm, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều bao hàm thâm tình, đi. Đem Huyền Thiên Hắc Cương đưa qua mời cái này người tới nhớ kỹ. Muốn khách khí, Cơ Lan Nhi muốn tụ linh đan, đem vốn là muốn sau cùng đưa cho Diệp Thần Huyền Thiên Hắc Cương sớm lấy ra đứng tại Cơ Lan Nhi bên. Người nữ hài khẽ khom người, đúng, nói, mang theo Huyền Thiên Hắc Cương rời đi, chỉ là nàng vẫn chưa đi khi đi tới cửa đợi. Cơ Lan Nhi lập tức nói đến, chờ một chút, ta tự mình đi. Tê trong phòng thị nữ đều sửng sốt, các nàng đi theo Cơ Lan Nhi cũng có chút thời gian, tuy nhiên chủ tử có lúc phát ra khí tức sẽ cho người cảm thấy nữ nhân này vô cùng không nghiêm túc, thế nhưng là Cơ Lan Nhi tránh thức tính cách là rất ít cùng nam nhân tiếp xúc, thậm chí nói không có nhìn tới người nào, hôm nay vậy mà vì một cái tụ linh đan tự mình ra ngoài, loại chuyện này làm cho các nàng không thể tin được. Ông làm Cơ Lan Nhi xuất hiện tại phòng đấu giá thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh, có chút định lực không tốt đàn ông chảy xuống máu mũi, bởi vì Cơ Lan Nhi dáng người thực sự quá gợi cảm, một thân màu hồng nhạt tơ lụa trường bào, đeo kim sai vòng ngọc, trước ngực hai đạo cao ngất lung lay sắp đổ, còn có cái kia vặn vẹo thân hình để mỗi một người nam nhân đều muốn phạm tội xúc động theo ánh mắt. Mọi người nhìn sang Diệp Thần cũng là lăng một chút, không nghĩ tới ở chỗ này hội có mỹ nữ như thế xuất hiện. Nhìn thấy Cơ Lan Nhi, Diệp Thần trong đầu xuất hiện hai chữ, thận hư. Loại nữ nhân này vài phút liền có thể để bất kỳ người đàn ông nào thận hư. Nàng tướng mạo cùng Vu Tâm Nhị tương xứng, nhưng lại có hai loại hoàn toàn khác biệt tính tình. Trọng yếu nhất là Diệp Thần tại Cơ Lan Nhi trên thân cảm nhận được một chút mê hoặc. Cơ Lan Nhi không có để ý người khác ánh mắt, một đôi liễu nguyệt lông mi cong cùng thâm tình chậm rãi, hai con ngươi nhìn lấy Diệp Thần phương hướng, một đôi đùi ngọc chậm chạp mà yêu kiều đi tới. Tiểu nữ tử Cơ Lan Nhi gặp qua tiểu ca, nói chuyện thời điểm Cơ Lan Nhi cố ý thiếu thân thể một cái, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, ánh mắt bên trong tản ra mê người ánh mắt, để Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt cả người đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì, vô ý thức gật gật đầu, cô nương ngươi tốt. Ngay tại vừa dứt lời thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên lay động đầu, vừa mới chính mình làm sao vậy mà tại một cái nào đó thời gian sinh ra ảo giác, dường như cái này buổi đấu giá chỉ có chính mình theo đúng mặt nữ nhân, mà lại còn nghĩ tới một số không thích hợp thiếu nhi sự tình mị thuật. Kịp phản ứng Diệp Thần trước tiên kịp phản ứng đối phương nắm giữ mị thuật. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.